Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 8 Đại Sinh Ý 1, 8 giờ, Thụy Tuyết trước tiên thu quán, về nhà sau một mâm tính, phát hiện hôm nay bán 24 chén, ngày buôn bán ngạch gần ngàn, không ngừng có bao nhiêu thứ thăm khách hàng quen. Còn có nghe xong bạn bè thân thích đề cử chạy tới nhấm nháp khách hàng. Càng có thấy dạp chung quanh tụ không ít người. Tò mò mua một phần nếm thức ăn tươi người qua đường. Còn như vậy đi xuống. Đảm nhiệm CEO. Nghênh thú cao phú soái sắp tới. Thụy Tuyết vui dạo dực mà nghĩ. Nhưng là sự thật so nàng đoán trước càng thuận lợi. 27 chén. 36 chén, 48 chén, ngày tiêu thụ ngạch bạo phát tính tăng trưởng. Nhạc Thụy Tuyết mỗi ngày không khép miệng được, làm sủi cảo tôm phí tổn phi thường rẻ tiền. Chủ yếu mua tôm mua sủi cảo ra yêu cầu tiêu tiền. Thủy điện khí than linh tinh phí tổn có thể xem nhẹ bất kể. Một chén sủi cảo tôm phí tổn là 10 nguyên, bán dưới 40. Tịnh kiếm 300%, lợi nhuận suất phi thường cao, rốt cuộc đem tiền thuê nhà tiền gom đủ. Cuối cùng không cần lưu lạc đầu đường, Thụy Tuyết bớt thời giờ tìm được phòng chủ. Lập tức giao 3 tháng tiền thuê nhà, lại bãi mấy tháng sạp, chờ tích cóp đủ tiền liền đi thuê cái cửa hàng. Về sau đi cao cấp lộ tuyến, Thụy Tuyết làm ra quyết đoán. Đến nỗi thần quái cơ cấu gì đó đã sớm bị nàng vứt chi sau đầu. Buổi chiều 5 giờ, Thụy Tuyết đúng giờ ra quán. Nàng mới vừa xuống xe, Diễn Tinh Miêu liền chậm rãi đi tới. Thoạt nhìn hữu khí vô lực, thân thể rất suy yếu. Lại làm sao vậy? Thụy Tuyết buồn bực. Liên tục 3 ngày không gặp An Vạ Miêu xuất hiện, nàng còn tưởng rằng này Miêu đã biết khó mà lui. Diễn Tinh Miêu trong miệng ngậm một chương giấy, nó đem giấy phóng tới Thụy Tuyết bên chân, sau đó uể oải mà nằm sấp xuống, tựa hồ tinh thần không tốt. Thụy Tuyết giơ giơ lên mi, cầm lấy trang giấy tế nhìn, chẩn bệnh chứng minh thư, nên Miêu bất hạnh được Miêu ôn. Thỉnh mau chóng chạy tới bệnh viện thú cưng tiến hành trị liệu bổn bệnh thời kỳ ủ bệnh 29 thiên. Cấp tình hình 24 giờ nội tử vong. Á cấp tình hình quá trình mắc bệnh 7 thiên tả hữu. Bệnh sủng thường thường tinh thần không phấn. Chấn, bị mau thô loạn, bệnh kén ăn, nôn mửa, nhiệt độ cơ thể sẽ rõ hiện lên cao. Chủ nhân cần tiểu tâm chăm sóc. Thụy Tuyết động tác một đốn. Ngươi được Miêu ôn. Hắc Bạch Miêu mềm mại mà kêu một giọng nói. Lông tóc hỗn độn, màu lam đôi mắt tướt rầm rề. Tiểu bộ dáng đáng thương cực kỳ. Nhiệt độ cơ thể lên cao. Thụy Tuyết ngắm mộ Miêu liếc mắt một cái. Hắc Bạch Miêu lộ ra cái bụng. Không tin ngươi sờ. Thụy Tuyết cũng không khách khí, thuận tay sờ soạng một phen, phát hiện xúc cảm cực hảo, thật là có điểm năng. Hắc Bạch Miêu bị tử vong bóng ma bao phủ, toàn bộ miêu uể oải ỉu xìu. Nó đáng thương hề hề mà nhìn Thụy Tuyết, thấp thấp mà kêu một tiếng. Nó không mấy ngày sống đầu, hiện giờ chỉ hy vọng ở chết phía trước ăn sủi cảo tôm ăn đến no. Thật đáng thương. Thụy Tuyết tấm tắc cảm thán. Đúng vậy, đúng vậy. Hắc Bạch mắt mèo ba ba nhìn. Buổi tối thu quán sau ta đi cấp bệnh Miêu đưa một chén sủi cảo tôm, làm nó hảo hảo ăn một đốn. Thụy Tuyết liếc Diễn Tinh Miêu liếc mắt một cái. Đến nỗi ngươi, không phân. Hắc Bạch Miêu thạch hóa, toàn bộ Miêu biến thành điêu khắc. Thụy Tuyết đem trang giấy bãi ở Diễn Tinh trước mặt. Sinh bệnh chính là chỉ mèo lông vàng. Nơi này còn dán nhân ra ảnh chụp. Ngươi cẩn thận nhìn một cái, nơi nào giống ngươi. Hắc Bạch Miêu vận nộ mà một móng vuốt chụp đến chẩn bệnh chứng minh thư thượng. Nó không xem. Tiếp theo, nó táo bạo mà đi tới đi lui. hoàn toàn không rõ vì cái gì. Nó chính là nhìn chằm chằm Quất Mập Mạp học suốt 3 ngày. Rõ ràng thần thái động tác đều giống nhau như đúc. Vì cái gì sẽ bị vạch trần? Ngốc tử nha, Thụy Tuyết đồng tình mà nhìn Táo Bão Miêu. Hứa hẹn nói, chờ ngày nào đó ta kiếm lời đồng tiền lớn, liền mang ngươi đi sủng vật viện tinh thần khoa xem bệnh. Ai muốn xem bị bệnh? Nó muốn ăn cơm. Hắc Bạch Miêu thân hình nhanh như tia chớp, muốn chạy tiến thùng gỗ ăn uống thả cửa. Nhưng mà Thụy Tuyết phản ứng nhanh chóng, bắt lấy Miêu. Đừng nháo, Thụy Tuyết đem Miêu phóng trên mặt đất. Đánh lại đánh không lại, lừa lại lừa không đến. Hắc Bạch Miêu càng thêm táo bạo lên, cả ngày nghĩ lừa ăn lừa uống. Ngươi liền không thể tích cực hướng về phía trước, chính diện một chút. Thụy Tuyết nỗ lực dạy dỗ, hy vọng Hắc Bạch Miêu có thể hối cải để làm người mới, thay đổi triệt để, một lần nữa làm Miêu. Hắc Bạch Miêu căm giận mà nhìn Thụy Tuyết liếc mắt một cái, sau đó nhanh nhẹn mà chạy mất. Ánh mắt kia rõ ràng là nói, ta sẽ lại trở về đát, ngươi vẫn là đừng đã trở lại. Thụy Tuyết lẩm bẩm tự nói. Sao sao Dương Vinh Kiệt năm nay 31, sự nghiệp thành công, xe phòng đều toàn, trừ bỏ bụng bia hơi có chút ảnh hưởng thành công nhân sĩ hình tượng. Mặt khác hết thảy đều thực hoàn mỹ, bất quá hắn bản nhân cũng không để ý, đều nói tâm khoan thể béo, sinh hoạt vội yêu mới có thể dưỡng đến da mỡ tới sao. Đến nay mới thôi. Hắn nhất thành công một bút đầu tư chính là ở Ân Chí tiểu khu bên cạnh khai ra khách sạn. Trong tiểu khu nông thôn phá bỏ và di rời hộ nhiều. Lại lấy tiền lại lấy Ân Chí phòng. Tiền nhiều xài không hết. Không ít người nửa đời trước nghèo tàn nhẫn. Bắt được phá bỏ và di rời khoản sau thực bỏ được hoa. Đánh bạc, mua siêu xe, xuyên lông trồn áo khoác. Ăn sơn chân hải vị, cái gì đều tưởng thí một lần. Dương Vinh Kiệt xem chuẩn thương cơ, lựa chọn làm cao cấp ẩm thực này một khối. Sự thật chứng minh, hắn xem thực chuẩn. Tiểu khu hộ gia đình 3 ngày 2 đầu liền đến khách sạn ăn cơm. Vẫn là bạn bè thân thích cùng nhau mở tiệc chiêu đãi. Sinh ý hỏa không được, nhưng mà mấy ngày nay cũng không biết là làm sao vậy. Khách sạn sinh ý xuống dốc không phanh. Khách hàng thiếu đáng thương. Có phải hay không có ai đắc tội khách hàng, cùng người nổi lên xung đột. Dương Vinh Kiệt hoài nghi ánh mắt đảo qua thủ hạ mọi người. Tiểu khu cư dân trước kia sinh hoạt ở cùng cái trong thôn, lẫn nhau gian đều nhận thức. Mặc kệ đắc tội chính là ai, chỉ cần lẫn nhau gian thông cái khí, liền sẽ lọt vào liên thủ chống lại. Không có nha, giám đốc bẻ mặt đau khổ kêu oan. Chính là vô duyên vô cớ không khách hàng tới cửa. Dương Vinh Kiệt quét mắt đại đường. Bình thường khách khứa đầy nhà, không còn chỗ ngồi, người phục vụ bận tối mày tối mặt. Hôm nay tiểu Miêu 2-3 chỉ, chỗ ngồi một nửa đều ngồi bất mãn. Sao có thể vô duyên vô cớ biến thành như vậy? Nhất định có nguyên nhân. Suy xét hồi lâu, Dương Vinh Kiệt hạ quyết tâm. Các ngươi công tác đi, ta tự mình đi một chuyến. Hắn cầm mấy phân điểm tâm, xoay người đi nguyên lai thôn trưởng trong nhà hỏi thăm tin tức. Rẽ trái rẽ phải hàn huyên đã lâu, cuối cùng rốt cuộc chuyển tới chính đề. Dương Vinh Kiệt hàm xúc mà tỏ vẻ, có phải hay không khách sạn nơi nào làm không tốt lắm? Có việc ngài cùng ta nói, ta khẳng định làm thủ hạ chỉnh đốn và cải cách. Thôn trưởng bị lôi kéo nói hơn nửa ngày, vẻ mặt mông bức, lúc này mới rốt cuộc phản ứng lại đây. Hắn cười nói, việc này không oán khách sạn. Tiếp theo hắn đem thôn dân gần nhất thích ăn sủi cảo sự nói ra. Cuối cùng, thôn trưởng như vậy tổng kết, đồ vật ăn ngon không quý, Bọn họ đương nhiên nguyện ý mua càng lợi ích thực tế. Dương Vinh Kiệt ngoặc kép, lời này ý tứ là hắn lương cao mời khách sạn đầu bếp Thiêu Gia tới mỹ thực, còn so bất quá một đường biên quán. Thôn trưởng vừa thấy liền biết đối phương không tin, nói thật không hưởng qua trước hắn cũng không tin. Vì thế hắn đứng dậy đi phòng bếp bưng chén sủi cảo tôm lại đây. Nhạ, đồ vật liền ở chỗ này, ngươi nếm thử. Dương Vinh Kiệt bán tín bán nghi, thử thăm dò đem một con sủi cảo tôm bỏ vào trong miệng. Nước canh tràn đầy, tôm bóc vỏ tươi mới. Hắn tức khắc minh bạch vì cái gì nhà mình khách sạn sẽ bị người ghét bỏ. Một chén 40, thôn trưởng chỉ sủi cảo tôm. Chính là nhiều lần tiệm cơm Thanh xào tôm bóc vỏ ăn ngon nhiều, ta hiểu được rời đi thời điểm. Dương Vinh Kiệt sắc mặt trầm trọng, sự tình so với hắn dự đoán còn muốn không xong. Làm ẩm thực ngành sản xuất, đua chính là hương vị, đồ vật không thể ăn, mặt khác phục vụ lại hảo cũng vô dụng. Một cái quán ven đường, như thế nào có thể làm so khách sạn còn ăn ngon? Dương Vinh Kiệt nghĩ trăm lần cũng không ra. Bỗng nhiên, hắn linh quang chợt lóe, là bởi vì nguyên liệu nấu ăn, vẫn là bởi vì chủ nghệ. Nếu chỉ là bởi vì nguyên liệu nấu ăn, ta đây trực tiếp tìm người ăn cơm tài, khách sạn sinh ý không lại có thể hảo đi lên sao? Nghĩ vậy, Dương Vinh Kiệt trong lòng lửa nóng, gấp không chờ nổi tìm người hỏi thăm sạp ở đâu. Vì thế cùng ngày chạng vạng 6 giờ nhiều, Thụy Tuyết liền thấy một cái tây trang giày da ra hỏa chạy đến nàng sạp trước mặt. Tới một phần sủi cảo tôm mani thận trọng khởi kiến. Dương Vinh Kiệt trước muốn một phần nếm thử hương vị, Thụy Tuyết thịnh một chén cho hắn. Dương Vinh Kiệt ăn hai khẩu, không khỏi gật gật đầu, là cái này vị, nhà ngươi sủi cảo là như thế nào làm, ta xem sủi cảo ngâm mình ở canh bên trong đã lâu. Sủi cảo ra cư nhiên không lạn, Dương Vinh Kiệt bắt đầu quải công mà hỏi thăm Mani. Thụy Tuyết bất động thanh sắc, độc nhất vô nhị bí quyết, tổ truyền phối phương, sủi cảo có thể ở canh phóng bao lâu? Mấy cái giờ? Dương Vinh Kiệt tiếp tục hỏi. Một hai ngày không thành vấn đề, Thụy Tuyết trả lời thực cẩn thận. Tôm bóc vỏ là từ đâu ra? Hảo hảo ăn. Dương Vinh Kiệt khoa trương mà tán dương nói. Ta có đặc thù nhập hàng con đường, Thụy Tuyết làm bộ chính mình là từ người khác kia nhập hàng. Dương Vinh Kiệt ngoặc kép, quán chủ giống như hỏi gì đáp nấy, lại giống như cái gì cũng chưa nói, xảo quyệt không được. Thụy Tuyết uai oai đầu, ngươi là tới ăn sủi cảo, vẫn là tới chuyên môn hỏi thăm thương nghiệp cơ mật? Dương Vinh Kiệt lau đem hãn, đều không phải. Hắn vói vào túi áo tây trang, móc ra một chương danh thiếp. Ta kêu Dương Vinh Kiệt, khai một nhà khách sạn, nghe nói ngươi này đoạn sủi cảo tôm đặc biệt ăn ngon, muốn hỏi một chút xem có thể hay không tiến một ít tài liệu buôn bán nguyên liệu nấu ăn, cũng là điều phát tài chiêu số. Thụy Tuyết đã từng suy xét quá, nghĩ nghĩ, nàng hỏi, có thể đem tài liệu bán cho ngươi, giá như thế nào tính? Nhắc tới mấu chốt vấn đề, Dương Vinh Kiệt cẩn thận nhiều, tôm có bao nhiêu đại? Dài nhất trường căn đến ngón giữa tiêm như vậy trường, tiểu nhân cái gì đều có. Thụy Tuyết tự tin 10 phần. Dương Vinh Kiệt không phải chưa hiểu việc đời, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, thử thăm dò hỏi. Argentina hồng tôm, Argentina hồng tôm liền có trường căn đến ngón giữa tiêm như vậy trường, ở ẩm thực giới rất có danh. Cùng nó không sai biệt lắm chiều dài, nhưng là nơi sản sinh không giống nhau, vị cũng không giống nhau. Thụy Tuyết tâm nói, kỳ thật lớn hơn nữa chỉ tôm cũng có thể dưỡng ra tới. Bất quá vậy quá thấy được, trầm tư một lát, Dương Vinh Kiệt làm ra quyết định, nếu ta muốn 100 cân, giá như thế nào tính? Argentina hồng tôm thị trường giới ước chừng là 30 nguyên tả hữu một cân. Vì thế Thụy Tuyết há mồm liền đem giá cả đề cao gấp đôi, 60 nguyên một cân. Cùng Argentina hồng tôm không sai biệt lắm chiều dài, Dương Vinh Kiệt ngoặc kép, hắn thoạt nhìn rất giống coi tiền như rác sao, bằng không giá cả so ngoại quốc hóa cao gấp đôi, chẳng lẽ là thần tiên ăn tôm? Dương Vinh Kiệt không biết, nào đó trình độ thượng hắn chân tướng, tác giả có lời muốn nói. Argentina hồng tôm 2 kg 128 nguyên, Thiên Miêu siêu thị giá cả, ta làm tham khảo. Trước kia ăn qua cái này tôm, bất quá không phải Thiên Miêu siêu thị mua, hương vị không tồi, hắc bạch miêu ủy khuất, nó diễn kịch diễn như vậy hảo, vì cái gì là mèo lông vàng cái kia đại mập mạp có sủi cảo tôm ăn, không công bằng, không đi qua bệnh viện thú cưng. Dù sao là bối cảnh giả tưởng, làm bộ có chẩn bệnh thư, hết chương.